Thì bạch chư tăng, như thường lệ mỗi buổi chiều trước khi tọa thiền thực tập, chúng ta ôn lại phần cũ và học thêm phần mới. Nói về ôn phần cũ thì cũng xin nhắc lại với cái phương pháp tu tập nhập tức xích tức niệm Anapanasati mà Đức Phật đã dạy trong kinh tạng, là một vị tỷ kheo hành giả đi đến cội cây, đi đến ngôi nhà trống hoặc đi đến khu rừng vân vân, tìm được một nơi trú xứ thanh tịnh. Sau khi tìm được trú xứ thanh tịnh rồi, vị ấy ngồi xuống với tư thế kiết già lưng thẳng. Sau khi ngồi xuống với tư thế kiết già lưng thẳng, vị chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra. Thế nào là chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra? Đó là hơi thở vô dài, vị ấy biết rõ là hơi thở vô dài, hoặc là hơi thở ra dài, hành giả biết rõ hơi thở ra dài, hay là hơi thở vô ngắn, hành giả biết rõ hơi thở vô ngắn. Khi thở ra ngắn, hành giả biết rõ hơi thở ra ngắn. Thì kinh nghiệm các hơi thở vô ra là nghiệm tâm hành thở vô, nghiệm tâm hành thở ra. Mỗi hơi thở vô, hơi thở ra đều có ba chặng đầu, giữa, cuối. Thì với cái chánh niệm tỉnh giác, ghi nhận được hơi thở bắt đầu hít vô là chặng đầu, tiếp tục thở vô là chặng giữa, chấm dứt hơi thở vô là chặng cuối. Và khi thở ra thì khởi đầu bắt đầu thở ra là chặng đầu, tiếp tục thở ra là chặng giữa, chấm dứt hơi thở ra ở lần chặng cuối của hơi thở ra. Và ghi nhận hơi thở ngay cái địa điểm mà hành giả gọi là đặt niệm trước cửa lỗ mũi, Parimukhasatin, là cái chỗ gió vào, gió ra xúc chạm được. Hành giả ghi nhận được, biết được, thì cứ bắt đầu gió vừa xúc chạm thì vào đó thì ghi nhận, không cần để hơi thở chưa đến hay là hơi thở qua rồi, mà chỉ đặt niệm ngay cái điểm nào trên vùng da lỗ mũi bên trái hoặc bên phải hay chung quanh ở vị trí đó, hai lỗ mũi đó hoặc là cái môi trên. Đối với một số người nếu ghi nhận cái gió xúc chạm chỗ nào dễ nhận thì cứ đặt niệm nơi đó. Và như vậy ghi nhận được gió vô ra có đầu giữa cuối. Rồi kể đó là tập khi theo được thuần thuộc tương đối. Rồi thì là tới cái đề thứ tư là tịnh an tịnh thân hành rồi thở vô. An tịnh thân hành rồi thở ra. Chữ Bali cái chữ là sắp Akaya-sankhara là cái asasissa-vitesikate là cái bất xâm, tức là cái làm cho nó yên tĩnh, nó vi tế. Còn Kaya-sankhara là cái thân hành. Thân hành đây tức là hơi thở vô, hơi thở ra. Khỏi sankhara bởi vì đó là nhân duyên, là điều kiện trợ giúp cho thân thể này được tồn tại, được sống còn, nên gọi là thân hành. Thì tập hơi thở có động thân là thô, hơi thở mà làm không động thân là tế. Hơi thở của người không nhập thiền là thô, hơi thở của người có nhập thiền là tế, vân vân. Cứ thấy còn thô, bỏ thô tập tế, đó là an tịnh thân hành, thở vô và thở ra. thì đó là theo cái phương pháp tùy tức, là theo dõi hơi thở vô ra là như vậy. Nhưng mà nếu như hành giả chưa quen theo dõi hơi thở vô ra không được trọn vẹn vì phóng tâm, thì có thể quý vị mượn cái phương tiện điểm hơi thở vào cái số tức, là điểm điểm như là hết vô điểm 1, thở ra điểm 2, vân vân, rồi lên cho tới 10, rồi trở xuống cũng từ 1, 2 như vậy. Hoặc là hết vô thở ra điểm 1, hết vô thở ra điểm 2 cũng được. Hoặc là hết vô điểm 1, thở ra, hết vô thở ra, mà như là số chẵn số lẻ nói đó. Hoặc là hết vô điểm 1, 2, 3, 4, 5, thở ra điểm 1, 2, 3, 4, 5, hết vô điểm 1, 2, 3, 4, 5 sau, thở ra điểm 1, 2, 3, 4, 5 sau, hết vô điểm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thở ra điểm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lên cho tới 10 rồi trở xuống. Thì đây là một cái phương tiện, mà cái điểm này thì Đức Phật không có dạy. Chỉ sau này từ Quý Xuất Thí Mắc hay là Thanh Tịnh Đạo, Ngài Bồ Tát Khô Xá, Ngài thời bây giờ có dùng phương tiện này, nên Ngài cũng ghi vào trong Thanh Tịnh Đạo. Còn Đức Phật ngày ngày cái số trị tức như đã dẫn khi nãy, thì dù số tức hay trị tức vẫn là phương tiện để gom tâm. Cha các vị nhớ, chư vị hành giả nên nhớ là dù số tức hay trị tức là phương tiện để gom tâm. Nhờ cái phương tiện gom tâm cho nó không phóng dật hay là bớt phóng dật, ít phóng dật, mới phát triển thiền quán. Bởi vì phát triển thiền quán, Vipassana là thiền quán hay là quán minh, là qua dùng cái trí tuệ để quan sát thấy rõ danh sắc vân vân. Mà nếu cái tâm nó phóng dật thì nó bị gián đoạn, không thể phát triển thiền quán. Vì vậy nếu không đắc định thì tối thiểu ít nhất cũng phải có cái cận hành hay là cận định để gom tâm mới phát triển thiền quán được. Như lát nữa mà tôi dẫn cho lại trong cái ngược dòng thiền nhân, thì quý vị thấy nếu lúc đó dù không phải là vị thiền sư thiền sinh tập quán đi nữa, là một vị pháp sư thôi, mà nếu phóng tâm thì cái chi pháp nó sẽ bị lộn, bị quên, bị sót, bị thiếu. Mà những cái bài kinh chánh chí kiến mà tôi thuyết pháp thường hay nói giống như là nhập định để thuyết pháp vậy đó. Thì từ chỗ đó quý vị suy nghiệm, muốn phát triển thiền quán thì phải nhờ phương tiện định tâm, cho nó không bị phóng tâm, rồi mới triển khai liên tục, từ cái này có, cái này có kia, phải quán xét thuần thục như vậy. Do đó nên phải dùng cái phương tiện thiền chỉ và chỉ tịnh tu tập, mới qua cái phương tiện quán minh tu tập, tức là từ thiền chỉ samatha mà làm phương tiện để tu phát triển về thiền quán, và tu tập định điểm hơi thở vô hơi thở ra thôi, mà cũng đầy đủ tam học giới định tuệ. Thế nào gọi là đầy đủ tam học giới định tuệ? Bởi khi hành giả gom tâm vào hơi thở vô ra, một cái tư tưởng bất thiện, tội lỗi, xấu xa khởi lên, thì bị diệt tức khắc, đem tâm trở về đề mục hơi thở. Vì vậy nên gọi là tăng thượng giới, trong nghĩa sang hóa ra tức là thu thúc, hay là thúc liễm, hỗ trì, không để cái tâm phóng tung. Nên có nghĩa là tu tập định niệm hơi thở như vậy gọi là tăng thượng giới, cũng là tăng thượng tâm hay là tăng thượng định, trong cái nghĩa avikshepa là bất phóng dật. Bởi vì cái tâm gom vào mà hơi thở để một hơi thở vô ra, như vậy gọi là tăng thượng tâm hay là tăng thượng định. Rồi cũng tu tập phương pháp đó mà gọi là tăng thượng tuệ, có nghĩa là trong ý nghĩa là thấy rõ. Bởi vì nhờ phương diện thì chỉ để gom tâm mới thấy được danh sắc vô thường, khổ, vô ngã. Vì vậy nên gọi là tăng thượng tuệ. Chỉ tu tập định niệm hơi thở vô ra mà chú tâm vào đó, sau khi gom tâm ít phóng mà phát triển thiền quán mới được. Còn nếu như tâm bị vọng động, gom tâm không được, tu chỉ không xong thì làm sao phát triển thiền quán? Phải nhờ phương diện nhập định. Nếu được sự từ sơ thiền sơ định, sau khi sức khỏi sơ thiền sơ định đó là sức khởi quán chi, mà lấy cái pháp chi pháp đó gom tâm phát triển thiền quán, dù một đề mục nào cũng được, lấy tâm thiền vừa nhập vừa xả thiền quán cũng được. Vậy thì như đã nói, trong 3 tháng an cư mùa mưa này, tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị theo phương pháp đúng 16 cái tuệ minh sát, hay là 16 cái quán trí. Thì khởi đầu cái quán trí thứ nhất gọi là Namarupa Parik Hanyana, là phân biệt danh sắc, cái trí phân biệt danh sắc. Thì phân biệt danh sắc ở đây, dù cho chúng ta ghi nhận hơi thở vô, hơi thở ra, như hơi thở vô ra là gió, gió là sắc, cái tâm theo dõi hơi thở là danh, vân vân. Rồi nếu phân danh sắc theo 5 quẩn, phân xa danh sắc theo 12 xứ, phân danh sắc theo 18 giới, phân danh sắc theo 4 đế, phân danh sắc theo 22 quyền, như những buổi trước tôi đã giải thích, thì cũng ngay cái điểm hơi thở vô ra và từ đó phát triển thiền quán mới thấy rõ. Rồi đó là cái tuệ thứ nhất, tới 22 quyền thôi, phân biệt danh sắc. Rồi kế đến cái tuệ hay là cái quán trí thứ hai, hay là cái tuệ minh sát thứ hai trong 16 cái tuệ minh sát, thì gọi là cái Namarupa Paccaya Parigrahayana, là phân biệt danh sắc theo duyên. Thì như vừa trước tôi vừa khởi đầu giải thích cho quý vị, chữ Paccaya này gọi là duyên, cho sự điều kiện, sự trợ giúp. Thì khởi đầu được nói đến phần chính thức căn bản của thiền quán, đó là thập nhị nhân duyên, cũng gọi là lý duyên sinh hay là duyên khởi. Thì thuận dòng thì xuôi dòng tìm quả, như thế quán cho thấy vô minh duyên hành, hành duyên thức, cho tới già chết, và từ già chết quán ngược lên. Thì như những ngày trước tôi đã giải thích qua đến cái phần ái, nhưng mà hôm nay tôi vẫn lặp lại, vì đây là cái phương pháp này phải quán từ dưới lên trên, mỗi ngày phải làm như vậy. Và hành giả cũng phải thực tập, ban đầu giống như tính nhẩm, đọc lầm thầm, nhưng mà nghiên cứu nhiều năm, thâm nhập vào trong tâm, thì quý vị sẽ quán thấy rõ đúng sự thật. Khi nào thấy cái cách quán của mình, bắt đầu học rồi xét, họ nhờ nghe hiểu mà biết, có là văn tình tệ, rồi quý vị suy tư suy gẫm ra thấy cái lý này, biết là tư thành tệ. Và khi quý vị thực tập nhận ra cái đó là quán nhiên tỏ ngộ, nhận cái những điều trước, cái đề mục thiền quán mà mình đã học từ trước đã nhiều lần nhưng mà chưa phát hiện, hôm nay nhận thấy rõ như chân như thật. Thì khởi đầu từ dưới quán lên thì gọi là các vị thánh đệ tử là đã có thành tựu diệu pháp, có chánh kiến, để ấy thấy rõ sự già chết, thấy ấy biết thấy rõ là cái già chết tập khởi, thấy rõ già chết đoạn diệt, thấy rõ già chết đoạn diệt đạo. Già chết ở đây, già là một trong 25 hành tướng của khổ, còn chết lại là một trong 10 cái hành tướng của vô thường. Anicca là vô thường, nó biến đổi, sụp đổ, chết thì nó gọi là vô thường. Rồi vì ấy biết rõ cái cái cha già chết tâm khởi, tức là sanh. Vì có sự sanh mới có già, có chết. Nếu không có sanh thì sẽ không có già, không có chết. Và biết già chết đoạn diệt, tức là niết bàn. Niết bàn là đối lập với cái ngũ quẩn hữu vi. Niết bàn là cũng là pháp chơn đế mà là vô vi. Niết bàn không có già chết, tức là không có già vô thường, già là vô thường, không có chết là già là khổ não, già là khổ, còn chết thì thuộc về vô thường. Nên niết bàn không có vô thường, không có khổ, tức là không có già, không có chết. Rồi sanh cũng là một trong những cái hành tướng của khổ. Niết bàn không có sự sanh đó. Rồi biết rõ cái già chết đoạn diệt là thực hành theo bát chánh đạo. Chính vì thực hành đúng theo bát chánh đạo, từ chánh kiến, chánh tư duy, vân vân, thì mới đưa đến thấu rõ niết bàn. Khi thấu rõ niết bàn, tức là pháp diệt cái sự già chết, thì tiếp tục cái già chết tập khởi là sự sanh. Vị thánh đệ tử vì đã thành tựu diệu pháp, có chánh tri kiến, nên thấy rõ được cái sanh, như là danh sanh, sắc sanh, hay là đoạn sanh, thai sanh, thấp sanh, quá sanh, thì đó gọi là vừa thấy rõ sự sanh. Rồi tiếp đến sanh, ta thấy rõ sanh tập khởi, tức là hữu, là cái tập khởi. Vì có hữu mới có là sanh. Rồi biết rồi thấy rõ cái sanh đoạn diệt là niết bàn. Niết bàn không có cái sự sanh, chấm cái sự sanh. Bát chánh đạo là con đường đưa đến niết bàn, có pháp diệt từ sự sanh. Rồi hữu là tập khởi của sanh. Các vị thánh đệ tử đã thành tựu diệu pháp, có chánh tri kiến, nên thấy rõ hữu, thấy rõ hữu tập khởi, thấy rõ hữu đoạn diệt, thấy rõ hữu đoạn diệt đạo. Thế nào gọi là thấy rõ hữu? Tha hoa hay hữu, tức là những gì làm cho còn, làm cho có ở tương lai, chứ không có chấm dứt, vẫn còn tiếp tục nữa, thì gọi là hữu. Tha hoa là hữu. Mà hữu ở đây thì hoặc là dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu. Dục hữu tức là danh sắc tái sanh, có dục. Sắc hữu tức là danh sắc cõi sanh, cõi sắc của giới. Còn vô sắc hữu tức là những cái tâm quả tục sinh trong cõi vô sắc. Rồi biết như vậy gọi là biết và hữu. Rồi cái thấy rõ về hữu tập khởi tức là thủ, vì thủ dân hữu. Rồi thấy rõ hữu đoạn diệt tức là niết bàn. Niết bàn chấm dứt cái các hữu, dầu dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu. Cái tiếng quý quê ca là viễn ly, có ba thân viễn ly, tâm viễn ly và hữu viễn ly. Chính niết bàn là hữu viễn ly, tức là chấm dứt, không còn một sanh hữu nào hay là nghiệp hữu nào sanh khởi. Chính nhờ thực hành theo bát chánh đạo là đạo đế, đưa đến cái thành tựu diệt đế, tức là niết bàn, nên chấm dứt hữu. Rồi kế tiếp theo, quán chiều ngột dòng tiệm nhân, nên biết rõ hữu, rồi biết rõ cái tập khởi của hữu, tức là thủ. Các vị thánh đệ tử thành tựu diệu pháp, có chánh tri kiến, nên thấy rõ về thủ. Chính thủ này là tập khởi của hữu. Mà thủ là gì? Thủ là sự chấp giữ, nắm lấy, không buông bỏ. Nếu nói điều pháp thì có bốn là dụng thủ, tà kiến thủ, giới cấm thủ, ngã lượng thủ. Còn nói theo chi pháp căn bản thì chỉ có hai là dụng thủ, tức là tâm sở tham. Còn cái tà kiến thủ, giới cấm thủ, ngã lệnh thủ thì phát xuất từ tâm sở tà kiến. Như vậy có hai tâm sở, tham và tà kiến. Thì đó gọi là thấy rõ về thủ, rồi thấy rõ thủ tập khởi, thủ đoạn diệt, thủ đoạn diệt tạo. Thủ đoạn tập khởi là gì? Thủ tập khởi tức là ái. Ái là nhân, là duyên, là điều kiện sanh ra hữu, sanh ra thủ. Rồi thủ đoạn diệt tức là niết bàn. Niết bàn chấm dứt mọi sự chấp thủ, và bát chánh đạo là con đường dẫn đến cái thành tựu hậu quả thấy rõ niết bàn. Đó là nói ngược dòng thiện nhân như vậy. Kế đến như đã nói là thủ tập khởi bất thủ tức là ái. Ái là gì? Các vị thánh đệ tử thành tựu diệu pháp có chánh tri kiến nên thấy rõ ái là sắc ái, tinh ái, vị ái, vị ái, xúc ái và pháp ái. Bất cứ loại nào do sắc, tinh, hương, vị, xúc mà có sự tham ái dính vào, có sự sơ tham ái khởi lên, tân ha là ái, thì đều còn tham ái. Và chính tham ái này là nguồn gốc của sanh tử luân hồi. Như vậy biết rõ cái các là ái, cái sáu là ái là pháp cần phải đoạn diệt. Rồi ái tập khởi, ái tập khởi là gì? Ái tập khởi tức là thọ. Rồi ái đoạn diệt tức là niết bàn. Niết bàn chấm dứt là cái sự tham ái, nên gọi là ly tham. Vì vậy nên Đức Phật ngài tuyên bố do pháp hữu vi hay vô vi, ly tham là tối thượng. Vì vậy nên ở đây được nói đến chính niết bàn là pháp thiệt hay, và bát chánh đạo là con đường đưa đến thấu rõ niết bàn. Nói như vậy gọi là quán về ngược dòng thiện nhân. Thì ngược lên nữa mới thấy rõ, nói về cái ái, ái tập khởi tức là thọ, thọ duyên ái. Quý vị nên để ý rằng từ ái, thủ, hữu này là ba cái pháp. Ái thủ là ái thủ là phiền não luân hồi, còn hữu hay là kammapawo là nghiệp hữu là nghiệp luân hồi. Chính vì có nghiệp hữu nên mới có sanh hữu, tức là sanh hay là thức tái sanh, thường tục gọi là đầu thai kiếp sau đó. Thì như vậy thấy nó có cái liên hệ là giữa cái nhân, cái hiện tại là ái thủ hữu là ba nhân cái hiện tại cho cái quả cái luân hồi và tương lai. Và cái ái này thuộc về cái khởi đầu của ba nhân hiện tại, trong đó có u minh nghiệp nằm trong đó. Nhưng mà phần nổi được nói đến cái thị hiện tại thì là ái thủ hữu. Còn bước qua thọ duyên ái thì thọ là cái phen cuối cùng của năm cái quả hiện tại, thì thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, đó là năm cái quả hiện tại. Mà bắt đầu từ cái quả này nó hỗ trợ cho cái quả hiện tại, nó hỗ trợ cho nhân hiện tại. Vì vậy nên khi biết rõ cái họ cái gì là ai tạo ra ái, không có người nào tạo ra ái, không có tôi tham, anh tham, nó tham, mà chính vì họ là tạo ra cái sự tham ái này, thọ diện ái. Thì như vậy biết các vị thánh đệ tử đã thành tựu diệu pháp, có chánh tri kiến, thấy rõ cái tập khởi của ái tức là thọ, quê là na là cảm thọ. Các vị đó thấy rõ thọ, thấy rõ thọ tập khởi, thấy rõ thọ đoạn diệt, thấy rõ thọ đoạn diệt đạo. à, thế nào là dạy biết rõ về cái thọ. Nói về cái thọ thì được nói đến đó là túc khắc về là na thọ cổ, xúc khắc về là na là thọ lạc, a túc khắc xúc khắc về là na là thọ khổ bất lạc thọ, như hay là thọ xả, mà là dục khổ lạc xả là ba loại cảm thọ này. Nếu nó sanh từ nơi nhãn xúc thì gọi là nhãn thọ, nếu nó sanh khởi từ nhĩ xúc thì gọi là nhĩ thọ, nếu khổ lạc xả mà lại khởi sanh khởi từ tỷ xúc thì gọi là tỷ thọ, nếu khổ lạc xả nó sanh khởi từ thiệt xúc thì gọi là thiệt thọ, nếu khổ lạc xả nó sanh từ thân xúc thì gọi là thân thọ, nếu khổ lạc xả mà nó sanh khởi từ ý xúc thì gọi là ý thọ. Như vậy thọ có sáu như đã nói, nếu nó tắt gọi là nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ, ý thọ. Và mỗi loại thọ như vậy thì có ba khổ, lạc và xả. Như vậy thì ba đại này tính theo sáu và phần xúc thành 18. 18 cảm thọ bình thường của người không có tu tập thiền quán thì thọ sẽ duyên cho ái. Nhưng mà nếu người có tu tập thiền quán, khi thọ cảm thọ khởi lên, đối với thọ lạc thì không có ưa thích tham ái, đối với thọ khổ thì không có than thở buồn rầu, đối với thọ xả thì cần phải thấy rõ thực trạng của chúng. Cả ba dù là cảm thọ nào cũng là cảm thọ mà thôi. Thọ lạc là thọ khổ, thọ lạc tức là khổ, bởi vì trong khi thọ lạc còn tồn tại thì vừa lòng, khi thọ lạc biến mất thì sẽ là không vừa lòng, tức là tâm sân. Còn thọ khổ là gai nhọn, và trong khi thọ khổ tồn tại thì không vừa lòng là tâm sân, mà khi thọ khổ biến mất và nhược thì sẽ vừa lòng hay là ưa thích và không tham. Dầu tham trước sân sau, sân trước tham sau thì cũng là bất thiện, tham sân cũng là bất thiện. Trong tham trong sân thì có si, cũng sân khởi. Vì vậy khi một cảm thọ khởi lên, để chỉ biết cảm thọ mà thôi. Như thường nói, như là mắt trong thấy các sắc khởi lên quỷ, vệ tuệ chi. Nay cái chữ quỷ này tức là chữ hỷ tham sân khởi, nó là hữu vi, tùy thuộc duyên khởi, nên nó là thô, tức bất thiện là thô, thiện là tê. Nhưng có cái này là an tịnh, là tinh lương, tức là xả. Nên khi mắt trong thế sắc khởi lên chữ vĩ hay không vĩ, hay vĩ không vĩ, thấy điều đoạn dược chỉ có xả tồn tại trong tâm của vị ấy, tức là hành giả đang tu tập. Đây là cái căn tu tập trong giới lực của Bậc Thánh, gọi là như vậy. Thành là khi mà đối với vị thánh đệ tử thành tựu diệu pháp, có chánh tri kiến, thấy rõ về cái thọ, nó là các thọ là như vậy, thì nếu ai hỏi ai cảm thọ thì Đức Phật nói đó là câu hỏi không phù hợp hay không trả lời, vì rằng ta không nói có người cảm thọ. Nhưng nếu ai hỏi bạch Thế Tôn do duyên gì có cảm thọ thì câu trả lời Như Lai giải đáp chính xúc là duyên thọ. Như vậy chỉ có cảm thọ chứ không có người cảm thọ. Biết các thọ sinh khởi như vậy, rồi thọ tập khởi tức là xúc, xúc duyên cho thọ, chính là xúc, nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, để cho tỷ xúc như đã nói khi nãy, xúc duyên cho thọ. Rồi biết rõ hay là thấy rõ là thọ đoạn diệt, tức là niết bàn. Niết bàn không có cái cảm thọ. cũng như ngài Sariput có sau lần ngài nhập thiền viện, sau khi ngài xả thiền viện, ngài mới cảm hứng nó lên hạnh phúc thay niết bàn, niết bàn hạnh phúc thay. Thì tôn giả Uy Nghiêm hỏi ngài Sariput: thưa tôn hiền giả, có một cảm thọ nào, có một hạnh phúc nào không có cảm thọ chăng? Ngài Sariput trả lời: chính vì không có cảm thọ ấy mới là chân hạnh phúc. À, quý vị cũng biết, nên khi bị nhập thiền diệt thọ tưởng định là tâm tức hoàn toàn chấm dứt, thọ tưởng không còn, mà đó là hưởng lạc niết bàn, thường thường là 7 ngày. Như vậy chính vì không cảm thọ ấy mới là cái thật sự là cái chân hạnh phúc. Còn cảm thọ như đã nói, thọ đã lạc tức là khổ, mà thọ khổ như là gai nhọn, nên dầu thọ lạc cũng đừng xem là khổ, chấm dứt sự khổ mới gọi là cái niết bàn năng ma ra măng xúc khăn. Niết bàn là hạnh phúc tối thượng ở chỗ là không có cảm thọ. Vì có cảm thọ tức là có thọ quẩn, để có thọ quẩn thì có tưởng, có hành, có thức, đờ quẩn đồng sanh. Như vậy hãy có tứ quẩn thì nó nương vào sắc quẩn, mà ngũ quẩn thì nó bị vô thường, khổ, vô ngã, và niết bàn chấm dứt nên không có ngũ quẩn, nên không có bị vô thường, khổ, vô ngã như đã nói. Và đây là hôm nay giảng dạy thêm lên từ ái, lên cái duyên thọ. Chính thọ là duyên ái, quý vị bị nhận như vậy. Và nói đến cái các thọ mà một vị thánh đệ tử đã thành tựu diệu pháp, có chánh chi kiến, biết rõ thọ tập khởi tức là xúc, biết rõ thọ đoạn diệt tức là niết bàn, biết rõ thọ đoạn diệt đạo tức là phát chánh đạo, là con đường đưa đến, dẫn đến niết bàn. Thì đây nhờ quán rõ thấy cái diệu pháp này, thành tựu diệu pháp mà mới chấm dứt được sanh tử luân hồi. Còn nếu không hiểu không biết như vậy thì luân hồi sẽ được tiếp diễn. Vì vậy nên trong Phật cú mới nói có câu là đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, đời dài cho kẻ ngu, không hiểu chân diệu pháp. Chứ sách tham ma là diệu pháp, tức là không thấy rõ cái lý duyên sinh những việc này. Đức Phật ngài có nói, người nào thấy được lý duyên khởi tức là thấy pháp, người nào thấy pháp tức là thấy được lý duyên khởi. Một đoạn khác thì ngài tuyên bố, người nào thấy lý duyên khởi tức là thấy ta được Như Lai, người nào thấy được Như Lai tức là người đã thấy được lý duyên khởi. Những ý nghĩa thâm sâu này cần được học, được hiểu, và cần phải được phát triển thiền quán để thấy rõ như chân như thật. Đây là lời trình bày giải thích ôn cũ học mới buổi chiều hôm nay. Đến đây xin dứt. Nam mô Bụt Tha.